Vừa trông thấy dưới ánh đèn, Thôi Anh Nhi tựa như một đóa hoa mẫu đơn màu đen, dáng người như ngọc, nét mặt như hoa, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ dị thường. Thúy Nhi đang đứng hầu cạnh, trông thấy như vậy thì không khỏi bĩu môi. Hợp Nương Tử là hào kiệt lục lâm, không hề để ý đến những quy củ thối tha của các gia đình giàu có. Thấy lão ta không gõ cửa đã xông vào khuê phòng thì không hề lấy làm tức giận, mà lại lo lắng hỏi. Lưu Tân Sinh, Hồ Ca sống chết không rõ, ta thực sự là một khắc cũng không yên. Theo tiên sinh thấy, hồi ấy có thể gặp chuyện không? Lưu đạo sĩ bày ra bộ mặt thần bí khó lường, nghiêm mặt nói. Dương phu nhân, bần đạo đã bấm đốt tính toán, đương kim hoàng đế tinh sắp sụp, lại có tướng tinh phò tá, tạm thời chuyển nguy thành an. Thì ấy không biết tướng tinh đó là người nào, nay xem ra chính là ứng trên người Dương Lăng. Là bần đạo không thể xem trộm thiên cơ, đã không ngăn cản lão đại. Lão ngồi đối diện với Thôi Oanh Nhi, nhìn giữa ánh đèn, hai cánh tay thon thả trắng nõn như hoa lan, da rẻ sáng ngời, trong lòng lão không khỏi gợn sóng, lập tức cụp ánh mắt kiềm chế ý niệm muốn vuốt ve một phen. Nữ nhân này thoạt trông thì yêu kiều mềm mại, lúc động thủ thì lại hung mãnh hơn cọp dữ, quyền nào cước nào đều đủ lấy mạng, lão thực không dám vọng động. Lưu đạo sĩ bấm ngón tay, làm bộ làm tịch nói: trong số mạng mỗi con người đều có ba ngôi sao chính, thất sát coi giữ thành bại, phá quân coi giữ trinh phạt, tham lang coi giữ họa phúc. Hiện tổng biêu bà tử bị sao phá quân coi giữ trinh phạt nhập vào cung chủ mệnh, mới gặp phải kiếp nạn này. Thôi Bành Nhì run rẩy nói: vậy có thể bị thương hoặc sống chết sao? Lưu đạo sĩ nào dám nói hắn đã chết. Người phụ nữ này nóng tính như lửa, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nếu ngày mai nhận được tin báo tử của Dương Hổ, e rằng cho dù mình có nói ông trời sắp sập thì cô nàng cũng sẽ không chịu để yên đâu. Thế là Lưu đạo sĩ cười khùng khục, ậm ờ trả lời: Dương Lăng là tướng tinh hộ vệ cho đế tinh cũ, mà lão đại là đế tinh mới, cũ mới thay nhau, nhật nguyệt luân chuyển, trong số mệnh của lão đại nên có kiếp này. Bất quá phá quân nhập chủ cũng là chuyện tốt, đại nạn không chết mai sau ắt sẽ gặp phúc. Chờ hai ngôi sao còn lại cũng nhập vào cung chủ mệnh, sát phá lang tam tinh tụ hợp thì thiên hạ tất sẽ đổi chủ, không thể nghịch chuyển. Thôi Oanh Nhi đứng bật dậy vùng tay áo nói: nói cả buổi vẫn chưa biết là sống hay là chết, cửa ải này có thể vượt qua hay không còn không biết đây. Nói rồi nàng mới cảm thấy mình quá nặng lời, bèn lúng túng vẩy mái tóc mai, giọng dịu lại: đô gia lo cho trượng phu nóng lòng cho nên đã thất lễ, xin tiên sinh chớ trách. Nói đoạn nàng đanh mặt lại, sát khí đằng đằng: đô gia sẽ đợi tại nơi này, ngày mai dò thám được tin tức rồi hắn nói tiếp. Nếu Dương Hổ bình yên vô sự thì thôi, nếu nhược bằng huynh ấy xảy ra chuyện gì không may, Thôi Anh Nhi là phận nữ nhi cũng sẽ mặc kệ hắn là tướng tinh hay là đế tinh gì, ta nhất định sẽ đánh vào Dương phủ, cho dù liều mạng đồng quy vu tận cũng phải giết chết cái tên khốn đó. Hôm qua một toán cướp lớn bị tiêu diệt, gần 200 cỗ thi hài được giao cho Ngũ Thành binh mã ti. Dưới chân thiên tử lại xảy ra vụ án lớn như vậy, Ngũ Thành binh mã ti và kinh doanh khẩn trương vạn phần, lập tức tăng cường kiểm soát kinh sư, nghiêm ngặt tầm tra từng bá tánh muốn ra khỏi thành. Thám mã của bộ hình lẫn ba xưởng một vệ liên tục xuất hiện dò la tin tức khắp nơi. Triều đình không muốn bá tánh biết tin này vào ngày cận Tết, lại có một đám cướp lớn tập kích trọng thần vào ban đêm, tránh cho lòng người phấp phỏng. Nhưng như thế lại càng phản tác dụng, đủ loại tin đồn vẫn được lan truyền. Đến khi có người đến Cao Lão Trang thăm viếng, bạn bè trở về, câu chuyện dần dần được thống nhất, kể rằng có một đám đại đạo đến từ phương Bắc, đều là hào hán, lục lâm, võ nghệ cao cường, một có thể trọi trăm, ban đêm tìm đến nội sường làm loạn. Sau khi giáp chiến với mấy ngàn phi tử nội sường, toàn quân đã bị diệt, lại kể rằng thủ lĩnh đám giặc cướp đó tên là Dương Hổ, thân cao hai trượng, lưng hùm vai gấu, một mình đã giết chết hơn 100 viên phiên tử nội sường, cuối cùng bị súng thần hỏa bắn thủng như cây nia. Tin tức đó đã trở thành đề tài hấp dẫn nhất của mọi người khi thăm thân nhân viếng thăm bảng hữu trong dịp Tết Ông Táo. Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh đều mong muốn biến cả Cao Lão Trang thành quân doanh để đề phòng vợ chồng Dương Hổ quay lại. Nhưng Dương Lăng nhất quyết không chịu. Đừng nói hôm nay là ngày Tết Ông Táo, là ngày mà bá tánh đi thăm thân nhân bằng hữu, mà cho dù là ngày thường, cũng không có lẽ gì lại hạn chế mọi người ra vào. Đây là Cao Lão Trang, chứ không phải là nội tập sự trường, là uy vũ bá cư trú ở thôn Trang, chứ không phải là người của thôn Trang cư trú trong nội trường. Không còn cách nào khác, hai người Liễu Bưu đành ngoài buông lơi trong siết chặt, tuy không cấm tuyệt bá tánh lui tới trong thôn thăm hỏi thân nhân, cũng không hề có người đến ngặng hỏi, song xung quanh phủ uy vũ bá lại bí mật bố trí thêm nhân thủ, tăng cường canh gác. Thi thể của đám đạo tặc bị loạn súng bắn chết tại lộ ao lý hôm qua đều đã được đưa về, trong đó không hề thấy hình dáng của Dương Hổ. Vào giờ tị ba khắc, Bắc Chấn Phủ Ti Thiệu Tiết Vũ của Cẩm Y Vệ phái người đến đưa tin rằng bọn họ bắt được một đạo tặc bị thương đang chạy trốn, Kẻ đó hung hãn không sợ chết, khi phải hứng chịu đủ loại cực hình của cầm y vệ, y đã định cắn lưỡi tự vẫn nhưng không thành. Sau khi trải qua thêm mấy loại cực hình tàn khốc, hắn đành phải thều thào tiết lộ sự thật. Đêm qua Dương Hổ thoát khỏi kiếp nạn quả thực là do ý trời. Vốn dĩ Dương Hổ trúng tên trên bắp đùi, trong lúc chiến đấu ác liệt, miệng vết thương bị toét lớn, máu chảy không ngừng. Thoát ra khỏi vòng vây được 3 dặm thì thân thể cường tráng của hắn cũng không chịu nổi nữa. 4 tên bộ hạ thân tín đành phải dìu hắn ẩn náu trong một phần mộ ven đường để băng bó vết thương, chờ đợi các huynh đệ đi kiếm ngựa về. Không ngờ đợi một hồi rồi lại thêm một lúc, cả bọn láng máng nghe đâu đó như có tiếng súng giòn giã như đậu răng. Một tên đạo tặc bèn lặng đại bí mật lẻn đi quan sát, thì thấy Bành Kế Tổ đang hào hứng dẫn binh thu thập thi thể và gom ngựa chiến. Tên đạo tặc này thấy tình thế không ổn, lập tức trở về báo với Dương Hổ. Mấy người bọn chúng bèn trốn vào đồng hoang. Đến tảng sáng, bọn chúng chạy vào một thôn trang nhỏ không rõ tên, cướp được 3 thất la và ngựa. 2 tên thân tín kèm Dương Hổ chạy trốn mất dạng, 2 tên còn lại chia nhau lẩn tránh. Tên này luống cuống không biết đường, bị cầm y vệ thấy khả nghi chặn lại. Vừa mới bị gặng hỏi mấy câu thì tên đại đạo tặc này liền đột ngột ra tay đả thương người, giết chết 6-7 tay cầm y vệ, cuối cùng một người không chống nổi đám đông nên gã đã bị bắt. Nghe được tin này, Dương Năng liền đoán rằng rất có nhiều khả năng Dương Hổ đã trốn về Sào Huyệt, bèn căn dặn thủ hạ thông tri cho bộ hình, và bọn họ gửi công văn lên Bá Châu, lệnh cho quan phủ địa phương tra kỹ vụ án này. Thu xếp xong xuôi, Dương Lăng mới trở về phủ chuẩn bị đón tiếp khoản đãi khách mời sẽ đến dự tiệc hôm nay. Tuy rằng trong ngoài kinh sư căng như dây đàn, nhưng bên trong Dương phủ lại ngập tràn bầu không khí vui vẻ. Ngô Kiệt, Hoàng Kỳ Giật, Vũ Vĩnh, Bành Kế Tổ, Liên Đắc Lộc, Phùng Đường và thậm chí cả Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh sau khi đã an bài thủ vệ thỏa đáng đều tụ tập dưới một mái nhà. Những người này đều là trụ cột của nội sưởng, hết lòng theo phò Dương Lăng, tận sức tận lực, nội sưởng mới có thể phát triển nhanh chóng như hiện nay. Hơn nửa năm mưa gió máu tanh, chung vai tác chiến, những người này cùng tiến cùng đôi, nay nghiễm nhiên đã trở thành một nhóm có chung lợi ích, gắn kết cùng vững bền, Dương Lăng tin tưởng bọn họ vô cùng. Ngô Kiệt, Hoàng Kỳ Dận và Vũ Vĩnh đều dẫn theo gia quyến đến phủ. Ngô Kiệt rơi gối không còn, chỉ dẫn phu nhân cùng đến. Hoàng phu nhân dẫn theo cháu trai, trưởng nữ của Vũ Vĩnh đã xuất giá. Lão ta dẫn theo cả phu nhân lẫn nhị nữ, tam nữ. Gia quyến của 3 vị đô ti thuộc thần cơ doanh trước đây đều đang sinh sống ở nơi khác. Bình thường bọn họ vẫn sống trên núi, chỉ thi thoảng vào thành tìm kiếm xóm làng chơi, hưởng thụ mùi vị âu yếm, cho nên bọn họ đi dự tiệc hết sức thuận tiện. Ngày thường Hà Nấu Nương, Ngọc Nhi và Tuyết Nhi ăn mặc hết sức tùy ý, trang điểm qua loa, vì ở không trong nhà cho nên các nàng cùng lắm cũng chỉ đeo bông tai và cài châm nạm chân châu. Hôm nay khách đến rộn nhà, bọn họ bèn khoác lên người những bộ cánh sang trọng theo bên cạnh Dương Lăng, xinh đẹp như hoa, sáng ngời như ngọc. Hoàng phu nhân, Ngô phu nhân và Vũ phu nhân tuổi đã hơn 50 cho nên rảnh dễ lễ nghi. Vừa gặp các vị cáo mệnh phu nhân của triều đình, cả 3 bà liền vội bước tới, làm đại lễ, yết kiến, khiến 3 cô nàng tuổi còn nhỏ xíu ngượng chín cả mặt, lật đật bước tới đỡ dậy. Phu nhân Vũ Vĩnh cũng là người sắc mục, mũi cao, mắt sâu, mái tóc vàng óng. Người sắc mục ở kinh sư không hiếm cho nên ngoại trừ Hàn Nấu Nương, các cô này ai nấy đều có kiến thức sâu rộng nên không hề lấy làm lạ. Nhưng 2 người con gái thướt tha chưa xuất giá của Vũ phu nhân đang đứng sau lưng bà ấy thì lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vóc dáng thon cao, so với Cao Văn Tâm và Thành Khởi Vận bọn họ còn cao hơn non nửa đầu, mái tóc mềm mại, óng vàng, mặt che bởi một lớp vân mỏng, chỉ để lộ 2 con mắt xinh xắn màu xanh thẫm, chiếc mũi ngọc ngà cùng với cánh đôi môi anh đào như là hiện dưới lớp voan, làm tăng thêm vẻ mỹ miều. Đôi tỷ muội này vận váy lụa cân vạt ống tay hẹp, bên ngoài khoác áo chẽn bông nhiều màu, bên dưới là một chiếc quần dài ống chật màu xanh nhạt, làm tôn thêm vẻ mềm mại dịu dàng của thân hình gợi cảm. Đường cong trên đôi thân thon thả chắc nịch ẩn dưới lớp quần trông hết sức mê người. Lúc di chuyển, eo thon khẽ đong đưa càng khiến người ta thêm mê mệt, gây một ấn tượng thật mạnh. Phụ nữ thời Minh ra ngoài rất thích mặc áo chẽn váy khít, rất hiếm người mặc quần dài ống chật hoặc miệng ống loe. Có thể gặp mỹ nữ phong tình dị quốc ăn mặc như vậy lại càng thêm hiếm. Tô Tam và Tuyết Lý Mai thầm nổi lòng hiếu thắng, thế nhưng bên dưới bộ ngực cao vút và bên trên cặp mông tròn lẳn như trăng rằm mà dường như còn to gấp đôi của bọn họ. Chiếc eo thon thả mảnh rẻ khiến người ta phải đỏ mắt vì ghen tị ấy, không khỏi khiến bọn họ âm thầm cảm thấy hổ thẹn. Các cô thực không biết 2 chị em đó đã dùng thứ gì mà có thể tít chặt eo đến tắt thở như vậy. Bằng không thì cho dù eo họ có thon cỡ nào đi chăng nữa, thì làm sao có thể thon thả bằng chiếc eo của 2 cô chứ? Dương Lăng tươi cười đón khách vào trong nhà, Thành Khởi Vận và Ca Văn Tâm cũng tươi cười nghênh đón. Rồi cùng với Hà Nấu Nương, vừa vui vẻ chuyện trò, vừa đưa nữ khách theo hành lang bên hông vào trong hậu viện. Dương Lăng đưa đám khách đàn ông vào trung đường. Trong chậu than lửa kêu tí tách, than củi thường đẳng trộn lẫn hương liệu cháy thơm ngát cả căn phòng. Quản gia sớm đã bày biện đủ bàn ghế, mọi người ngồi vào chỗ để trò chuyện cười đùa. Uống trà, đàm đạo được một chốc, Dương Lăng mỉm cười đứng dậy nói: Ngô lão, Hoàng lão, các vị huynh đệ đồng nghiệp, Dương mỗ nhờ có các vị dốc lòng tương trợ, nội sưởng mới có được ngày oanh oanh liệt liệt như hôm nay. Hôm nay là ngày Tết ông Táo, Dương mỗ mời các vị hảo huynh đệ vào phủ sum họp một nhà là để biểu đạt sự tôn kính và lòng cảm tạ với các vị. Chỉ mong huynh đệ chúng ta nắm tay đồng hành, về sau kiến công lập nghiệp, nội sưởng của chúng ta. Đoạn y chỉ vào ngọn lửa đang cháy bùng trong chậu than, nói tiếp: Nội sưởng của chúng ta dưới sự nỗ lực chung của các vị và ta sẽ huy hoàng rực rỡ, phát triển không ngừng như ngọn lửa này. Liên Đắc Lộc cười lớn: Sưởng đốc quá khách sáo rồi. Nếu như nội sưởng không có đại nhân chủ trì thì sao có được oai phong của ngày hôm nay? Thỉnh thoảng Tý Chức trở về Thần Cơ doanh chơi, những người bạn đồng liêu nơi đó gặp Tý Chức đều kính sợ và hâm mộ không thôi. Theo đại nhân ngài kiếm sống tuyệt đối là không sai. Một trận cười lớn nổ vang khắp căn phòng. Bành Đắc Lộc ưỡn cái bụng phệ ra vẻ trịnh trọng, gật gù phụ họa: Nói rất đúng, thực ra lần đầu Tý Chức gặp đại nhân, thấy đại nhân bước lên điểm đứng đài, khí vũ hiền ngang, oai phong lẫm liệt, nên đã cảm thấy đại nhân tuyệt không phải là vật trong ngao rồi. Nhãn quang của lão Bành quả nhiên không tệ. Lời ba hoa tâng bốc của lão khiến ngay cả Phùng Đường xưa nay luôn hiền lành ít nói cũng nhịn không được phải bật cười phì. Dương Lăng mỉm cười nhìn lão chế giễu: Thật như thế à? Khi đó bản quan bị bào tham tướng gây khó dễ, dẫn mấy người công dùng đại lễ yết kiến Liễu Thiên Hộ. Lúc bản quan đang đại điểm tướng, bản quan thấy lão Bành ông hình như vẫn chưa tình nguyện quỳ xuống mà. Chẳng lẽ vì bụng quá to cho nên khó quỳ? Bành Kế Tổ bị y trêu khiến khuôn mặt già đỏ au, nghe được câu cuối cùng liền vội vỗ bụng tán thành: chính phải, Dương đốc thật anh minh, Tý Chức đều bị cái bụng này cản trở, là do cái bụng to này cản trở. Mọi người càng cười to hơn. Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh nghe xong cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Đúng là nam sợ đi lầm đường, nữ sợ gả lầm chỗ. Mấy nửa năm trước đây mình chỉ là một viên hiệu úy còn con của Cẩm Y vệ, từ ngày đi theo Dương Lăng lại tiến như diều gặp gió. Này cho dù là Cẩm Y đề đốc gặp mình cũng phải đối đãi nồng hậu mấy phần. Trước thiên hộ này kẻ khác dù lăn lộn 30 năm cũng chưa chắc đã với tới được. Đợi mọi người ngưng cười, Dương Lăng nói tiếp: Thái nhị đứng đầu là nữ nhân, không tiện cùng mọi người uống rượu. Cô ta đã ra hậu viện bầu bạn cùng phu nhân, chúng ta không cần phải. Bành Kế Tổ ngoác miệng cười to: Cô ta không có mặt ở đây càng tốt. Lần trước cô ta đến nội sườn dạo một vòng, cặp mắt hoa đào đó liếc Bành Mỗ một cái, hại khiến mảnh lão ta tim đập thình thịch, cả ngày cũng không yên. Liên Đắc Lộc ngồi cạnh chợt huých khuỷu tay vào hông Bành Kế Tổ, khiến lão loạng choạng suýt ngã. Lão quay đầu bực bội la lên: Cái tên Liên mặt dỗ này, chưa uống mà đã bị ma men nhập rồi hả? Ngươi huých ta làm cái gì? Liên Đắc Lộc nháy mắt với lão: Hề, lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi. Chốc nữa huynh đệ tự phạt 3 chén là xong. Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh không nhìn được cúi mặt cười thầm. Ngô Kiệt vừa vút râu mỉm cười, vừa liếc nhìn Dương Lăng không nói gì. Dương Lăng thấy Vũ Vĩnh nghiêng người kề tai nói nhỏ mấy câu với Bành Kế Tổ, khuôn mặt lão Bành lập tức xám ngoét như quả gan lợn, thấp thỏm liếc về phía mình thì bất giác cũng cảm thấy lúng túng. Đừng nói là ở thời đó, cho dù ở xã hội hiện đại thì việc trọng dụng một người con gái cũng đã là đề tài câu chuyện được mọi người say sưa bàn tán. Huống hồ đó lại là một người con gái duyên dáng yêu kiều, phong tình tha thướt, làm sao không có những lời đồn đãi phong tình chứ? Dương Lăng ho khan vài tiếng, vờ như không trông thấy liền tiếp tục: Ngoài ra, bản quan còn muốn giới thiệu với các vị một vị bằng hữu, Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu từ trong nội thư phòng lách người bước ra, ôm quyền vái mọi người: Ngũ Hán Siêu, ra mắt các vị đại nhân. Mọi người thấy là người do Dương Lăng tự thân giới thiệu cho nên nào dám qua quýt, liền vội đứng dậy chào hỏi. Dương Lăng ra hiệu bảo Ngũ Hán Siêu ngồi vào chỗ rồi cười nói: Hán Siêu là công tử của Ngũ Văn Đình đại nhân, Thành Đô đồng tri, là đệ tử thân truyền của trưởng môn chân nhân núi Võ Đăng, giỏi văn hay võ, một thân tài nghệ hết sức cao cường. Nội sưởng vừa mới thành lập, nhân tài thiếu hụt, bản đốc cầu hiền như khát nước, bay kết giao được Hán Siêu. Huynh ấy đã đáp ứng tương trợ bản đốc, gia nhập vào nội sưởng cùng làm việc, sau này Hán Siêu sẽ là đồng liêu của các vị. Hôm nay các vị hãy cùng nhau gặp mặt, sau này chúng ta sẽ cùng hội cùng thuyền, cùng vượt qua hoạn nạn. Nói xong Dương Lăng vỗ tay, gia bộc nối đuôi nhau đưa món ăn lên, nhất thời sơn nào hải vị, thức ăn hoa quả có đủ, thịnh soạn vô cùng. Từng chiếc đĩa sứ thanh hoa tinh xảo sáng bóng được bày lên bàn, tiểu tì nhẹ nhàng dâng rượu rót đầy từng chén rồi lui sang chậu trực một bên. Dương Lăng nâng chén đứng dậy. Trên bàn rượu bất luận trước vị tôn ti, ở đây Hoàng lão và Ngô lão tuổi tác cao nhất. Trước ta xin kính hai vị trưởng giả, tiếp kính các vị huynh trưởng Bành Liên Phùng. Hôm nay chúng ta nhất định phải vui cho thỏa thích, không say không về. Hoàng Kỳ Giật và Ngô Kiệt vội đứng dậy, chắp tay cảm tạ. Mọi người đều theo Dương Lăng đứng dậy kính rượu hai lão. Hai ông già được Dương Lăng trọng đãi như vậy thì không khỏi cảm kích vạn phần. Hai người ngửa cổ uống cạn rượu ngon trong chén, dốc cho mọi người xem chén rượu cạn trơn rồi mới mỉm cười ngồi xuống. Dương Lăng cũng uống một hơi cạn rượu trong chén rồi từ từ ngồi xuống. Rượu hôm nay rượu mà tinh khiết ngọt lịm, uống vào hai má ngát hương, là rượu Phượng Tường chính gốc. Mới uống vào thì cảm thấy không nặng, dần ra ngấm vào lại không nhẹ. Tiểu lượng của Dương Lăng không cao, cho nên y chỉ kính rượu hai chén, sau đó mặc kệ đám người phàm tục ăn uống, Bành Kế Tổ hét hò thi rượu. Sau ba tuần rượu, thưởng thức đồ ăn đủ các loại mùi vị, Ngô Kiệt mới nghiêng người thấp giọng. Đại nhân, nghe nói lúc sáng cả mấy về bắt được một tên đạo tặc lọt lưới, đã đặc biệt chạy đến báo tin cho đại nhân. Dương Lăng kinh ngạc, cả cười. Tai mắt của Ngô lão càng lúc càng lợi hại. Người trấn phủ Thi Nha Môn chạy đến đông liền biết rõ nội tình ngay. Đúng vậy. Tiểu Tuyết Vũ quả thực đã phái người đến. Nhắc tới việc này, ta chợt nhớ đến một chuyện. Mục tiêu dò xét và truy lùng bên phía Ngô lão dường như chỉ chú trọng vào các quan viên văn võ. Tin tức dân gian tuy phần nhiều là hoang đường không đáng tin, song tăng cường thêm bên phía ấy cũng rất có ích. Nội tình chuyện Dương Hồ đến nay chúng ta vẫn chưa nắm rõ, sau này cũng nên chú ý thêm về phương diện này. Ngô Kiệt đáp. Dạ, bởi nội sưởng vừa mới thành lập, mạng lưới tình báo cho nên là vẫn còn chưa đủ sức xâm nhập đến mọi ngõ ngách. Tuy chức lo ngại trong triều vẫn còn quan viên gây bất lợi cho đại nhân, cho nên cố ý yêu cầu bọn thám tử tập trung tinh thần vào triều đình nhiều hơn. Trong việc thiên hạ, chúng ta cũng sẽ dần dà để ý tới. Dương Lăng ừ một tiếng, lại nghe Ngô Kiệt nói tiếp. Cẩm Y Vệ nghe nói đại nhân bị tập kích đã phóng ngựa khắp nơi, dốc lòng bán sức vì bắt một tên cường đạo mà đã bị tử thương 6-7 người. Đại nhân có biết vì sao Cẩm Y Vệ lại dốc sức giúp ngài như vậy không? Ánh mắt của Dương Lăng lập tức trở nên tập trung, y thấp giọng. Bên trong còn có nội tình gì khác à? Ngô Kiệt cười ra vẻ bí hiểm. Biếu lễ cho người tất có mưu cầu. Ban đầu trưng tú của Cẩm Y Vệ dựa vào Đông Sưởng phái Mâu Bân cực kỳ bất mãn với hành vi khom lưng uốn gối của lão ta. Cho nên sau khi lên nắm quyền, hắn vẫn duy trì khoảng cách với Đông Sưởng, Tây Sưởng và Nội Sưởng, giữ cho Cẩm Y Vệ không chịu sự tiết chế của ba sưởng. Nay hắn hào tâm tổn trí tặng cho đại nhân món nhân tình này, đương nhiên là có dụng tâm khác. Dương Lăng rót rượu vào chén Ngô Kiệt trầm ngâm. Dạo này khoảng cách giữa Cẩm Y Vệ và chúng ta đích thực không xa cũng không gần, song bọn họ lại đem hết mình giúp đỡ chúng ta điều tra chuyện buôn lậu của đám quan lại, sĩ tộc và thân hào cự phú vùng duyên hải. Mâu Ân và Tiểu Tiết Vũ lại hết lòng trợ giúp chúng ta bắt cướp, như vậy là có dụng ý gì? Ngô Kiệt mỉm cười đáp, đây cũng chỉ là suy đoán của thi chức. Liên hệ hai việc bề ngoài không hề có liên quan gì với nhau mà suy đoán ra. Tuy nhiên dựa theo những hoạt động nổi bật của Cẩm Y Vệ trong thời gian gần đây, dường như cũng chỉ có chuyện này là có thể giải thích được. Đoạn lão mím môi, mỉm cười. Hàn đại nhân vẫn còn nhớ chuyện 21 người đối nghĩa dâng tấu xin Hoàng thượng giữ lại Lưu Kiền và Tạ Thiên chứ? Dương Lăng nhíu mày. Không phải là mấy lão ngửi lại ngôn quan đó bị nhốt vào ngục một hồi rồi lại đuổi về rồi sao? Xui xẻo nhất là hai người Dương Nhất Thanh và Vương Thủ Nhân cũng đã được ta bảo vệ đưa đến Đại Đồng làm tướng. Chẳng lẽ lại có người đến gây chuyện hay sao? Ngô Kiệt cười cười. Hề, vậy cũng không phải, chỉ là dư âm chưa nguôi mà thôi. Khi đám người đới tiến bị bắt vào Cẩm Y Vệ, lúc ở trong ngục đã viết tờ khai, luôn miệng mắng Minh Lưu Cẩn là tên thiến cậy quyền. Tờ khai đưa vào cung, Lưu Cẩn xem xong thì rất lấy là bất mãn, chưa dám dâng thẳng lên cho Hoàng thượng mà trả lại Cẩm Y Vệ, kêu bọn họ sửa đổi lời khai rồi mới trình lên. Mâu Bần cả giận, hắn bảo xưa nay Cẩm Y Vệ xét xử chưa từng có tiền lệ tự ý thay đổi lời khai của khâm phạm để dối gạt thiên tử, cho nên khăng khăng không chịu, hai bên đã căng thẳng nhiều ngày rồi. Cấp Đại Dụng từng ra mặt hòa giải, nhưng Mâu Bần như cưỡi trên lưng cọp. Lúc này mà hắn cúi đầu trước mặt thuộc hạ thì sẽ mất sạch oai phong, thế là đành phải mượn cớ chạy đến phương Nam tránh gió. Mấy ngày trước còn có việc Doãn Chu Ti của Phủ Thuận Thiên và Hầu Dương Nguyên của Ngũ Quan Giám Thị bị Lưu Cẩn phạt đình trượng đến chết. Lý do công khai là tham ô và trành mảng công vụ. Song thực tế bên trong là bởi bọn họ qua lại quá thân thiết với Cẩm Y Vệ, cho nên Lưu Cẩn mới giết gà để dọa khỉ. Dương Lăng tựa lưng vào ghế ngẫm nghĩ một chốc rồi lắc đầu cười khổ. Nói vậy không bao lâu nữa thì Thiệu Trấn Phủ sẽ lại đến nhà nhờ ta ra mặt hòa giải ư? Đã xét phạt cựu thần khiến cho đại học sĩ phải dẫn đầu bá quan đến quỳ dưới cổng cung. Món nợ này còn chưa tính xong mà giờ lại quay sang gây sự với Cẩm Y Vệ rồi. Lưu Cẩn ơi, Lưu Cẩn, vì Lưu công công này tinh thần thật khỏe đây. Lão ta nghĩ rằng có hoàng thượng chống lưng thì không còn phải sợ gì nữa hay sao? Bành Kế Tổ đang uống say đến độ con mắt lừ đừ, loáng thoáng nghe câu được câu mất liền bật cười lớn chen lời. Lưu công công hả? Sức khỏe đương nhiên có đủ, lão ta có sức mà không thể tiêu trên mình đàn bà, đương nhiên là phải tìm ít việc làm để tiêu bớt sức lực rồi. Liên Đắc Lộc cũng đã uống say quắc, khuôn mặt gầy gò đỏ ngay như đít khỉ, cười hình hạch nói. Lão Bành lại nói bậy rồi, Lời này mà lan truyền ra ngoài, chính ông sẽ là người tiêu đấy. Bành Kết Tổ trợn mắt. Ai sẽ rêu dao ra ngoài? Hả? Là ngươi? Là ngươi? Hay là ngươi? Ngón tay thô kệch của gã chỉ một vòng, đến khi chỉ tới mũi Dương Lăng, gã mới phát hiện bất tiện, không khỏi cười hắc hắc. Rồi cầm chén rượu của mình lên, nốc một hơi. Dương Lăng cười cười, cúi đầu trầm ngâm. Phía Bắc có giặc Thát xâm phạm, dùng binh là việc lớn của nước nhà. Việc bãi bỏ lệnh Bế Môn Tòa Cảng và dẹp trừ giặc Oa cũng cần triều đình thật tâm đoàn kết, trên dưới một lòng. Lúc này sừng vệ lại đấu đá lẫn nhau, thực không phải là chuyện tốt. Xem ra việc hòa giải lần này vẫn phải do bản quan đứng ra thực hiện rồi. Không được. Hoàng Kỳ Giật và Ngô Kiệt nãy giờ im lặng, bỗng nhiên đồng thanh kêu to ngăn cản. Mấy người Liễu Bưu và Ngũ Hán Siêu ngồi cách xa đó đang nâng rượu mời nhau, nghe được câu này bèn quay đầu nhìn lại. Hai ông già mưu sâu kế rộng liền vội nhỏ giọng lại. Hoàng Kỳ Giật nói: Đại nhân, làm người tốt chưa hẳn đã là việc hay. Đại nhân nhất định đừng nhúng tay vào. Nếu Tiểu Tuyết Vũ tìm đến nhà, đại nhân cũng phải lựa lời thoái thác. Khi nào bọn họ còn chưa phân rõ thắng thua, đại nhân chưa thể ra mặt. Hả? Dẫu sao Dương Lăng vẫn còn trẻ, mấy chuyện ơn nghĩa nhân tình này y kém hiểu biết. Hai ông già lăn lộn lâu năm giữa trốn quan trường, chịu đủ mọi nghề lạnh này nhiều, cho nên không khỏi nhìn bọn họ nghi hoặc. Ngô Kiệt giải thích: Tế chức chính là lo Cẩm Y Vệ sẽ tìm cách gặp đại nhân, cho nên mới cố ý khơi ra chuyện này. Chuyện này rất quan hệ đến uy vọng của Cẩm Y Vệ và Ti Lễ Giám. Dựa vào ảnh hưởng của đại nhân, nếu đại nhân tỏ thái độ ủng hộ một phe, phe kia cũng chỉ có thể nuốt giận mà thôi. Thế nhưng bất luận đại nhân có ăn nói khách sáo và uyển chuyển như thế nào đi chăng nữa, nếu đại nhân đã khuyên Lưu Cẩn nhượng bộ để Cẩm Y Vệ công khai trình lời cung tố cáo bọn Thiến Lạm Quyền lên hoàng thượng, thì không chỉ Lưu Cẩn sẽ ôm lòng oán hận ngài, mà Bát Hổ của nội đình cũng sẽ canh cánh trong lòng. Còn nếu đại nhân khuyên giải Mâu Bân sửa xóa lời cung, thì oai vọng mán cực khổ gây dựng trong Cẩm Y Vệ cũng sẽ rơi xuống nghìn trượng. Hoàng Kỳ Giận gật đầu tiếp lời: Trừ phi một phe chịu đổi bước, bằng không cuộc chiến dối rắm này sẽ không thể nào hóa giải. Nếu như đại nhân đứng giữa điều đình, thì phe phải lùi bước sẽ trút giận sang đại nhân. Bởi thế đại nhân nên đặt thân mình ngoài cuộc, mặc cho bọn chúng đấu đá long trời lở đất, đợi đến khi một phe thất bại thảm hại rồi, lúc đó đại nhân hãy ra mặt thu nhặt tàn cuộc. Dù đại nhân chỉ hơi đưa tay cứu vớt, đảm bảo cho sự an nguy của bọn chúng, thì bọn chúng vốn đã hứng chịu đủ mọi khổ đau, vẫn sẽ phải mang ơn đội nghĩa đại nhân. Dương Lăng nhìn hai người một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Quan lại đấu đá, diệt trừ lẫn nhau, sự cay nghiệt và vô tình trong đó, y đã phần nào giác ngộ. Y đành thở dài nói: Thôi bỏ đi, Mâu Bân đã chạy đi tránh gió, xem ra bản quan cũng phải trốn tránh một chút vậy. Lưu Cần là đại thủ lĩnh Ti Lễ Giám, mấy ngày nay sự vụ trong cung rất nhiều, lão ta nhất định không thể dứt ra bức bách Cẩm Y Vệ làm việc cho lão. Ngày mai bản quan sẽ đi gặp hoàng thượng, việc minh ước với Đoán Nhàn Tam Vệ không thể trì hoãn quá lâu. Bản quan phải tấu xin hoàng thượng phái một vị thân thuộc nào đó trong hoàng thất đủ để thay mặt triều đình đến Đại Đồng vào năm sau. Bản quan sẽ đi cùng y, trong kinh cứ để lão ta làm loạn đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 68 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 69.